trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 227, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoan nói với ba ruột. Vâng, ba, vậy con và sư huynh đi trước. Ba ở trong trận đợi là được. Hôm nay trời trong xanh, lúc này ánh nắng chiếu khắp mặt đất. Lục Vân Chiết đứng dưới mặt trời, không hề cảm nhận được chút lạnh lẽo và tiêu điều của mùa thu. Nhưng ông ấy thật sự lo lắng. Ông ấy đưa mắt nhìn con gái và Nhiễm Hàn rời đi. Trái tim thấp thỏm, không hề an tâm một khắc nào, trừ phi có thể nhìn thấy bóng dáng họ quay lại lần nữa. Diệp Hoan và Nhiễm Hàn đi thẳng tới tiểu viện dưới chân núi. Hai người đi tới trước viện, Nhiễm Hàn gọi Diệp Hoan lại. Sư muội, căn viện này đã bố trí trận pháp, anh xem thử, có lẽ trận pháp của hắn không ảnh hưởng người bình thường. Nhưng nếu chúng ta muốn đi vào, e là phải phá trận mới có thể vào. Nhiễm Hàn quan sát kỹ rồi nói, có lẽ trận pháp này là sát trận âm dương nghịch chuyển khá âm độc. Chỉ cần người tiến vào mang theo nguyên khí, sẽ khởi động trận này. Loại trận pháp này có thể tự hấp thu âm khí trên người phụ nữ và dương khí trên người đàn ông, mà sau khi âm dương kết hợp lại có thể hỗ trợ trận pháp vận hành. Nếu người vào trận không tìm được tâm trận, sẽ bị hút sạch dương khí hoặc âm khí trên người. Nếu như thế, hơn nữa trận này còn bày bố sát trận, chúng ta phải phá trận trước mới có thể đi vào bắt người. Cực độ âm dương không cân bằng, người vào trận cũng mất mạng. Diệp Hoan nghe xong lại bình tĩnh, xem ra hình hải thật sự ở đây. Trong phong thủy nơi này không ra sao, chỉ là không biết vì sao gã lại chọn ở nơi này. Còn trận pháp, Diệp Hoan thật sự chưa từng nhìn thấy loại trận này trong truyền thừa trong đầu. Đây có lẽ là trận pháp được cải tạo sau này, nhưng Diệp Hoan và Nhiễm Hàn đều học qua trận pháp, hai người học khá tốt, đã được coi là người xuất chúng trong lứa đồng bối, chỉ cần họ lấy bất biến ứng vạn biến. Dựa theo kiến thức trận pháp đã học tìm được tâm trận thì có thể phá trận. Nếu hai người không có bản lĩnh, kỳ sư phụ và hành vân đạo trưởng cũng sẽ không để hai đồ đệ ra ngoài tìm chết. Đặc biệt là Diệp Hoan, ngoài những kiến thức trận pháp mà kỳ sư phụ dạy cho cô còn tự học truyền thừa trận pháp trong đầu, mạnh hơn người bình thường không ít. Hơn nữa chuyện này liên quan tới việc cô tìm mẹ ruột, không nên chỉ để sư huynh ra sức. Thế là Diệp Hoan nói thẳng, sư huynh, để em phá trận trước. Nếu em không phá được thì anh tới giúp em. Diệp Hoan mở mắt âm dương, tìm nhược điểm của trận pháp trước rồi dùng nguyên khí trên người phá trừ những nhược điểm này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, kỳ sư phụ và hành vân đạo trưởng đang nói chuyện, đệ chưa từng dạy Diệp Hoan phá loại trận pháp này. Không biết con bé có thể phá trận pháp không? Đồ đệ mà đệ dạy đệ còn không biết sao? Ta thấy con bé bình tĩnh thản nhiên, phá trận rất có chương pháp, có lẽ không thành vấn đề. Mà hình hải ở bên trong, lúc Diệp Hoan phá trận, gã đã phát giác được có người tới. Thực ra mới đầu gã cho rằng kẻ thù đó tìm tới, đợi gã nhìn thông qua trận pháp. Thế mà bên ngoài lại là hai người trẻ, cho rằng họ gây sự. Nhưng khi gã nhìn thấy dung mạo của Diệp Hoan, lại cười to ha ha. Ha ha, trời không tuyệt đường tôi. Không ngờ đứa bé tôi một lòng tìm kiếm lại tìm tới nộp mạng. Tuy Diệp Hoan dẫn theo trợ thủ nhưng hình hài thấy là một chàng thanh niên, vốn không để Nhiễm Hàn vào mắt. Sở dĩ hình hải luôn tìm kiếm tung tích trọng bảo nhà họ Khương là vì sau khi gã tu luyện tà thuật, tuy thuật pháp càng lợi hại nhưng lại có họa ngầm với cơ thể. Bởi vì người tu luyện tà thuật như gã chẳng những dung mạo dần xấu đi, hơn nữa còn mất đi năng lực sinh nở, khiến gã không thể có người kế nhiệm đời sau. Một điều quan trọng nhất là tu luyện tà thuật khiến lục phủ ngũ tạng của gã bị tà khí xâm thực, thọ nguyên giảm đi rất nhiều. Sao hình hải có thể không muốn có hậu duệ? Sao lại muốn C, H, E, tê sớm, nhưng trong tình huống không biết hoặc ngầm, gã tự tu luyện tà thuật, tạo nên cục diện không thể cứu vãn. Lúc đầu gã tu luyện tà thuật là vì trở nên lợi hại hơn, có thể đánh bại Khương Ất Khôn, đoạt lấy trọng bảo nhà họ Khương. Nhưng đợi khi gã biết gã không thể có con cháu đời sau, còn sẽ xê, hát, ế, tê sớm, khiến gã gần như hận Khương Ất Khôn thấu xương, thề rằng nhất định phải chiếm được trọng bảo nhà họ Khương. Dẫm Khương Ất Khôn dưới chân, nghiền ép ông cụ, hình hài tưởng rằng gã có được trọng bảo nhà họ Khương là có thể tìm được bí mật của trọng bảo, thậm chí có thể được công pháp cao cấp hơn, cải thiện trạng thái sức khỏe của gã. Ví dụ nói có thể tìm được cách chuyển hóa hết tà khí trên người gã, tăng thọ nguyên, giúp gã đi lên đỉnh phong trên đạo pháp, không ai có thể địch lại. Cách chương.